Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 613, ba người liên thủ. Hừ, một luồng thiên địa ý thức, cũng dám ồn ào, Mộng Yểm chủ thần ánh mắt nhìn Tại Hoang Thiên Đế hóa thành Trần Tiểu Minh trên thân thể. Sau một khắc, chỉ thấy vô cùng kinh khủng hư vô hắc ám chi lực tại bốn phía lan tràn ra, vô thanh vô tức xuất hiện, trong yên tĩnh, lại là phá nát hết thảy thời không vạn đạo, phá, Hoang Thiên Đế bốn phía hư không, nhất thời hung hiểm vạn phần, hết thảy phảng phất muốn quy về hư vô nhất giống như, nhưng hóa thành Trần Tiểu Minh Hoang Thiên Đế, vẻn vẹn trong miệng thốt ra một câu, sau một khắc, trước người hư không phá toái. Từng đạo vết rách lan tràn ra, giống như đem một khối đen nhánh mặt kính phá vỡ đồng dạng. Trong hư vô, lại là quỷ dị nổi lên ba động, cái kia một luồng quang huy ba động, dường như ẩn chứa vạn đạo khí tức, âm vang ở giữa, hư vô hắc ám bị chỉnh cả xé rách. Nhưng Hoang Thiên Đế khóe miệng chỗ, lại là chảy ra từng tia vết máu. Mỗi một viên huyết châu bên trong đều ẩn chứa vô tận uy năng, tựa hồ có vô tận thế giới ở trong đó phá nát đồng dạng. Bằng đạo này ý chí, ngươi lại có thể chống đỡ mấy lần? Mộng Yểm chủ thần khinh thường, liền Trần Tiểu Minh bản thể hắn đều diệt, huống chi hiện tại một luồng ý chí. Vậy nếu như lại thêm ta đây? Mọi người ở đây coi là Mộng Yểm chủ thần nắm vững thắng lợi thời điểm. Một đạo răng rặc chi tiếng vang lên. Sau một khắc, vạn giới bên trong thành, lại một bóng người bay ra. Thanh niên lớn lên cũng không tuấn tú, chỉ là bình thường, nhưng khí tức quanh người lại là khủng bố dị thường. Hừ, bất quá là cho nhiều một phần lực lượng thôi. Mộng Yểm chủ thần con mắt nhìn liếc một chút thanh niên, cũng không có quá để ý. Tuy nhiên cũng là hỗn độn hư vô chi cảnh cường giả, nhưng là còn chưa đáng kể. Thật sao? Cái kia lại thêm ta. Sau một khắc, lại một bóng người bay ra. Bóng người mặc lấy toàn thân áo trắng, ánh mắt nhìn Mộng Yểm chủ thần, chớp động lên lửa giận. Mộng Yểm chủ thần nhướng mày, theo bạch y nam tử trên thân đã nhận ra áp lực. Lão sư đã từng cùng ta nói qua, hắn có một cái đại địch, muốn đến thì là Mộng Yểm chủ thần ngươi. Bạch y nam tử không là người khác, chính là một đường tu luyện mà đến La Phong. Giờ phút này nhìn lấy Hoang Thiên Đế diễn hóa mà ra Trần Tiểu Minh thân thể, lại là cũng không ngồi yên nữa. Lão sư bỏ mình, hung thủ đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể đầy đủ cạnh như không thấy. Trần Thúc có ân với ta, mặc dù không địch lại, hôm nay cũng muốn đi một lần. Một vị khác nam tử trong miệng than nhẹ đến, không là người khác, chính là Tiêu Viêm. Mấy vị, một cùng ra tay. La Phong giờ phút này trong miệng quát nhẹ, lại là không định tiếp tục đợi thêm nữa. Mộng Yểm chủ thần áp bách quá mạnh, chờ đợi thêm nữa, dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Được. Tiêu Viêm trong miệng đáp, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, tu vi đến hắn cảnh giới này, có thể làm cho hắn tụ lực, uy lực không thể coi thường. Chư thiên vạn giới, vạn hỏa cùng đến, Tiêu Viêm trực tiếp xa xa đối với hư không nhất chỉ. Sau một khắc, khí tức kinh khủng nhất thời tràn ngập chư thiên vạn giới. Trong chốc lát, chư thiên vạn giới bên trong, vạn hỏa cùng bay mà ra, vạn hỏa bên trong, có phàm tục chi hỏa, có sinh linh chi hỏa, có quy tắc chi hỏa, có pháp tắc chi hỏa, cũng có được đại đạo chi hỏa. Giờ phút này một chỉ điểm ra, vạn giới vạn hỏa tề tụ, vạn giới hải phía trên, triệt để biến thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Ùng ục, phía dưới mọi người, nhìn lấy tình cảnh này, ào ào sợ ngây người. Cái này vạn giới vạn hỏa, mỗi một sợi hỏa diễm đều có lấy đại nguy hiểm, dù cho là cái kia phàm tục chi hỏa, trên đó uy năng cũng là tùy tiện diệt sát thiên đạo cấp cường giả. Những thứ này mạnh khiến người da đầu tê dại cường giả đều là ở đâu ra? Càng đáng sợ chính là, những người này có vẻ như đều là một người đồ đệ. Có thể dạy bảo ra những người này đại lão, lại là bực nào tồn tại nha? Vạn hỏa tụ, Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng vừa quát, vạn giới vạn hỏa nhất thời tề tụ mà đến. Trong khoảnh khắc, hắn trên tay phải, đáng sợ vạn hỏa chi lực đan xen, vạn giới vạn hỏa lẫn nhau dung hợp, một chút xíu biến hóa, đáng sợ ba động tràn ngập bốn phía, trực tiếp phá hủy hết thảy. Hỏa diễm thăng hoa, cái này đã không thể thật đơn giản nói là hỏa diễm. Tiêu Viêm giống như hỏa trung vương giả đồng dạng, trong tay nâng một đóa rực rỡ hỏa diễm bông hoa. Đi, Phật nộ hỏa liên, cong ngón búng ra, hỏa liên chậm rãi bay ra, nhìn như chậm chạp, nhưng là tất nhiên chúng đích mộng yểm chủ thần. Giờ phút này nếu có thôi toán mọi người tại cái này, diễn toán về sau, tất nhiên giật nảy cả mình. Hỏa liên nhìn như di động quỹ tích, lại dường như không phải hiện tại, mà chính là đã quá khứ đã trôi đi. Thực tế hỏa liên cũng sớm đã trúng đích mộng yểm chủ thần. Tiêu Viêm xuất thủ, một bên La Phong cũng không có nhàn rỗi, quanh thân hào quang đảo mắt mà qua. Sau một khắc, thiên địa phảng phất bị một phân thành hai, nóng rực bạch quang đem thiên địa một phân thành hai, dù cho là vạn giới hải cũng là bị sinh sinh tách ra. Quang huy xuất hiện tức là chung kết, vượt qua quá trình, đạt đến cực hạn. Thời khắc này quang huy chạm tại mộng yểm chủ thần trên thân thể. Vô số người kinh hãi, nhưng không biết kết quả như thế nào. Vạn giới nhất kích, diễn hóa thành Trần Tiểu Minh Hoang Thiên Đế, đồng dạng là nhất chỉ đối với mộng yểm chủ thần một chút. Sau một khắc, chỉ thấy thiên địa khẽ chấn động, xuất thủ Hoang Thiên Đế trực tiếp phun máu mà ra, khí tức quanh người thấp rơi xuống đáy cốc, quỷ dị năng lượng ba động, mọi người căn bản không có phát giác được. Cái này đột ngột công kích thủ đoạn, vô số người chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng bốn phía hết thảy dường như lâm vào trong yên tĩnh. Trong hư không, mộng yểm chủ thần thân thể đứng đứng bất động. Sau một khắc, một chút máu tươi từ mộng yểm chủ thần trên thân rơi xuống. Ầm ầm, nóng rực hào quang trong khoảnh khắc bạo phát, giống như vạn giới diệt vong đồng dạng, vượt ngang vô tận thời không. Vạn giới hải mãnh liệt, vạn giới trên thành hư không, đáng sợ sóng xung kích không ngừng cuốn sạch lấy, hỗn độn cương phong cùng hư vô chi gió lay động lấy, đem hết thảy hóa thành hư không. Đáng sợ năng lượng tại thiên địa tứ giật, vô số tinh thần dưới một kích này diệt tuyệt, nhưng mọi người giờ phút này chú ý cũng chỉ có mộng yểm chủ thần tình huống. Có thành công hay không nha? Mấy người kia cũng quá kinh khủng, quả thực đáng sợ. Mộng yểm chủ thần ngạnh kháng mấy cái này, không phải càng đáng sợ? Ai, cái này chính là cường giả thế giới nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có người dám thán, có người kinh hô, nhưng không thể nghi ngờ, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm hư không, cùng nhau đánh ra dạng này nhất kích. Hoang Thiên Đế hóa thành Trần Tiểu Minh đã thối lui, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, hiển nhiên thụ trọng thương, mà Tiêu Viêm cùng La Phong thì là đồng dạng miệng lớn thở hào hền, khí tức suy yếu mấy phần. Hừ, không gì hơn cái này. Bạo phát năng lượng bên trong, mộng yểm chủ thần thân thể chậm rãi đi ra, một đôi tròng mắt bế nghễ thiên hạ, khinh thường đảo qua Hoang Thiên Đế, Tiêu Viêm, La Phong mấy người. Khóe miệng trước đó vết máu đã xóa sạch, hắn trà trộn vạn giới đã nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất bị một cái yếu hơn mình người làm bị thương. Cái kia vạn giới nhất kích uy lực quá mạnh, bất quá, hiện tại hết thảy đều kết thúc, giấy giụa hết à, xong. các ngươi liền có thể đi. Nói xong, Mộng Yểm chủ thần thì đối với La Phong mấy người lấy tay mà đi. Mấy người đều là thượng hạng chất dinh dưỡng nha. Hiu, chỉ là sau một khắc, một đạo bình pháp kiếm quang bay qua, đem hết thảy đánh gãy. Ai, không nghĩ tới cuối cùng nhịn không được xuất thủ. Thở dài một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong. Lâm Tiên chậm rãi bay tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.